Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, đệ 1153 chương Tẻ Ngắt Vương. Hoắc Thiên Tiên nghe thấy cái này muội muội trong miệng phun ra thiệt tình yêu nhau này bốn chữ, nhịn không được muốn cười. Nàng còn có thể không biết bản thân thân ba là cái gì tính nết sao? Cùng hắn ở bên nhau quá đến nữ nhân nhưng không ngừng một cái hai cái. Hắn không tính là háo sắc, nhưng cũng tuyệt đối chưa từng có vì ai thủ thân như ngọc quá. Chẳng qua ở nàng trước mặt, tận lực biểu hiện sạch sẽ một chút thôi. Đến nỗi trước mắt cái này Hoắc Thiên Hân mẫu thân, nghĩ đến hẳn là chính là vận khí thành phần lớn một chút, sinh ra cái nữ nhi tới, bởi vậy mới có thể được đến phụ thân hắn một ít ưu đãi. Mẫu thân của nàng là cái nữ cường nhân, ở nào đó phương diện cường thế giống như nam nhân giống nhau, mà phụ thân đồng dạng không yếu, cho nên cường cường dưới. Hắn muốn còn lại là cái biết lạnh biết nhiệt ôn như có thể chiếu cố người nữ nhân. Bất luận nữ nhân này là ai, đều có thể nói cái gì thiệt tình yêu nhau, có vẻ làm ra vẻ. Xem ra ta quay đầu lại đến làm ba ba hảo hảo giáo dục ngươi. Mặc kệ cha mẹ ta có phải hay không thương nghiệp liên hôn, có hay không cảm tình đáng nói. Bọn họ đều là danh chính ngôn thuận phu thê. Ngươi như vậy thích thế tiểu tam nói thiệt tình yêu nhau, xem ra về sau có khả năng là một cái phá hư gia đình người khác kẻ thứ ba. Không hảo hảo rửa sạch một chút tam quan, là muốn thay ta ba mất mặt. Hoặc Thiên Tiên trước nay chính là cái không dễ chọc. Này tiểu nha đầu một hai phải ở nàng trước mặt tìm tồn tại cảm, khi dễ sai người. Hoắc Thiên Hân nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta ba đều đau nhất ta. Hoắc Thiên Hân lại nói, đúng không, ngươi như vậy chủ động gây sự, xem ra chân chính ý tưởng là muốn cho ta đem sự tình thọc đi ra ngoài. Ngươi hảo có thể quang minh chính đại làm Hoắc gia tiểu thư đúng không? Hảo à, nếu ngươi như vậy vui, ta sẽ làm ngươi như nguyện. Hoắc nhị tiểu thư, ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Hoắc Thiên Tiên cười lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Kia càn rỡ bộ dáng làm Hoắc Thiên Hân có chút trong lòng chột dạ. Hoắc phụ đối Hoắc Thiên Hân là thiệt tình yêu thương, hiện giờ không cho Hoắc Thiên Tiên đem sự tình thọc đi ra ngoài hoàn toàn chính là vì các nàng này hai mẹ con hảo. Nhưng hiện tại khen ngược, này Hoắc Thiên Hân chính mình lại cho rằng ăn mệt. Hoắc Thiên Tiên trong lòng xem thường một chút, liền loại này đẳng cấp tiểu nữ sinh cũng có thể cùng nàng đấu. Chỉ cần phụ thân dưỡng cái tư sinh nữ tin tức một truyền ra đi, Hoắc gia những cái đó cổ đông nháy mắt sẽ đứng ở mẫu thân kia một bên. Bởi vì cổ đông nhóm cầu được là tài, tuyệt đối không hy vọng Hoắc thị tập đoàn phân liệt. Đến lúc đó đều thắng được sẽ chỉ là mẫu thân của nàng, cũng là nàng. Rốt cuộc nàng về sau kế thừa công ty nói, cha mẹ đều sẽ giúp nàng. Mà Hoắc Thiên Hân nếu thành người thừa kế, nàng thân ái mẫu thân chỉ biết nghĩ cách giết chết cái này muội muội. Không dùng được bao lâu, Hoắc Thiên Hân liền biết chính mình có bao nhiêu xuẩn. Hoắc Thiên Tiên hiểu được sự tình, Cảnh Vân Chiêu tự nhiên cũng rõ ràng, không khỏi cảm khái một tiếng. Hoắc Thiên Tiên xem thật khai. Vốn dĩ này Hoắc Thiên Tiên có chút không cao hứng, nhưng phát hiện chính mình này muội muội như vậy xuẩn, tâm tình ngược lại còn hảo. Nàng này chợt âm chợt dương tính tình đại gia cũng đều đã thói quen. Bốn người không sốt ruột trở về. Ngày thường Cảnh Vân Chiêu rất ít ra tới chơi, khó được có cơ hội. tự nhiên muốn chơi vui sướng một chút. Bởi vậy sắp trời đêm đen tới thời điểm, bốn người lại đi cái quán bar đi dạo một vòng, càng là chọn cái ghế lô, điên cuồng ca hát giống lên. Tiêu Hải Thanh giọng nói không tồi, thanh âm mang theo vài phần từ tính, có loại câu nhân mị lực. Cảnh Vân Chiêu nghe nàng thanh âm thậm chí đều có thể tưởng tượng được đến nàng thế kia phim truyền hình sở sướng chủ đề khúc sẽ là như thế nào dễ nghe. Mà cùng Tiêu Hải Thanh tương phản, Cảnh Vân Chiêu thanh âm đặc biệt thanh lãnh, chỉ thích hợp tẻ ngắt, ca hát tiết tấu cũng chậm. Mỗi lần sướng xong, vài người đều có loại bị kinh văn giáo huấn một lần thông thấu cảm. Giống như một chậu nước lạnh bát xuống dưới, Cảnh Vân Chiêu cũng biết chính mình không thích hợp. Cuối cùng dứt khoát ngoan ngoãn ngồi ở một bên phụ họa các nàng ba cái. Hết chương.